Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 147. Diệt cỏ tận gốc, Long Môn sẽ mở. Không để ý tới Nguyên Thị thúc cháu khóc giống cầu xin tha thứ. Nghê Khôn không chút do dự gảy hai ngón tay, đem hai người trực tiếp nổ đầu. Đi theo phất ống tay áo một cái, cuốn lên hai người thi thể, lại cầm lên bùn nhão Chí Tiên Sinh, triển khai thân pháp, bay lượn ra trấn. Nghê Khôn làm người, xưa nay lời hứa ngàn vàng, lời ra tất thực hiện. Nói để bọn hắn táng thiên hố, liền nhất định phải đem bọn hắn chôn vào bên ngoài trấn hố trời. Khi Nghê Khôn đi mà quay lại lúc, hiện trường đã chỉ còn lại Bạch Gia huynh muội, còn lại quần chúng vây xem. Sớm tại hắn rời đi lúc đã giải tán, lập tức loại này hung nhân náo nhiệt, tốt nhất vẫn là ít nhìn, không gặp kia Chí Tiên Sinh liền đem mình cho góp đi vào sao. Nhưng mà bọn hắn kỳ thật hiểu lầm Nghê Khôn. Nghê Khôn xưa nay nho nhã hiền hòa, lòng dạ rộng lớn, hành hiệp trượng nghĩa lúc cũng không ngại người bên ngoài vây xem. Hiện trường giải thích, gọi tốt lớn tiếng khen hay cũng đều là có thể. Hắn cũng sẽ không dùng đạo đức của mình tiêu chuẩn đi yêu cầu người khác, sẽ không cưỡng cầu người khác trên đường gặp không bình thường. Không phải thấy việc nghĩa hăng hái làm, hành hiệp trượng nghĩa, bởi vì làm việc tốt cũng là muốn có vốn liếng. Nghê Khôn có năng lực làm việc tốt, có thực lực hành hiệp trượng nghĩa, người khác không có cái kia năng lực, hành hiệp trượng nghĩa nói không chừng phải đem mình góp đi vào. Nghê Khôn như thế nào lại cưỡng cầu người khác, cũng giống như hắn đồng dạng. Có thể tại vây xem thời điểm, vì thấy việc nghĩa hăng hái làm người, tỉ như hắn đại Nghê Khôn, gọi vài tiếng tốt, uống vài câu mầu, khâm phục một hai, Nghê Khôn cảm thấy vậy liền đã rất tốt. Kia Chí Tiên Sinh liền thuần túy là gieo gió gặt bão. Hắn như trung thực xem náo nhiệt, không ra mặt đỡ cừu oán kéo lệch đỡ, Nghê Khôn mới không thèm để ý hắn. Đa tạ Nghê huynh trưởng nghĩa xuất thủ. Nghê Khôn vừa về đến, Bạch Vô Ngân liền nghênh đón, không để ý ngực có tổn thương, dáng trông đỡ lấy đứng thẳng, lại vái chào tới đất. Đa tạ Nghê đại ca. Bạch Vô Hà cũng là vái chào tới đất, đứng dậy lúc nhìn một chút Nghê Khôn kia nho nhã tiêu sái bộ dáng, khuôn mặt không khỏi lại đỏ hồng. Nghê Khôn ôn hòa cười một tiếng, không cần đa lễ, ta người này bình sinh liền yêu can thiệp chuyện bất bình. Kia Nguyên Thị thúc cháu hành vi, ta cũng có phần không vừa mắt, cho dù hắn hai người khi dễ không phải là các ngươi, ta như gặp được, cũng tất nhiên muốn đưa tay quản một chút. Nghê đại ca hiệp can nghĩa đảm, tiểu muội bội phục. Bạch Vô Hà đỏ mặt, nhỏ giọng nói, thế nhưng là, Nghê đại ca bên đường đánh chết ba người kia, có thể hay không vì ngươi đưa tới phiền phức? Bạch Vô Ngân cũng lo lắng nói ra, đúng vậy, a Nghê huynh, ngươi cũng là muốn tham gia xích luyện môn Long Môn Đại Hội. Việc này có thể hay không ảnh hưởng ngươi tham gia Long Môn Đại Hội? Làm sao có phiền toái gì? Nghê Khôn trong lòng buồn cười, xích luyện môn tu sĩ căn bản không đem phàm nhân khi người, phổ thông tán tu trong mắt bọn hắn cũng liền hơi so phàm nhân tốt một chút xíu, miễn cưỡng xem như hầu tử. Nghê Khôn đánh giết Nguyên Thị thúc cháu cùng kia Chí Tiên Sinh sự tình, cho dù có người đi tìm xích luyện môn người cáo hình, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tóm lại các người yên tâm đi, việc này đối ta tuyệt không ảnh hưởng xấu. Đúng rồi, Nghê Khôn như có điều suy nghĩ nói, mới kia Nguyên Vũ có phải là nói nhà hắn huynh trưởng nhất định bái nhập xích luyện môn? Bạch Vô Hà hồi ức một trận, gật đầu nói, tựa như là đã nói như vậy. Nghê Khôn nhíu mày, cho nên Nguyệt Chính, Nguyên Vũ thúc cháu là bồi vị kia Nguyên gia huynh trưởng đến tham gia Long Môn Đại Hội đi? Bạch Vô Hà hỏi. Ếch, Nghe đại ca ngươi là muốn. Nghe Khôn bật cười lớn. Tất nhiên là muốn diệt cỏ tận gốc. Bạch Vô Ngân cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Thế nhưng là, nguyên gia vị kia huynh trưởng cũng không có đắc tội chúng ta à. Bạch Vô Hà cũng nhỏ giọng nói. Như vậy liên lụy, phải chăng có hơi quá? Nê Khôn buồn cười nói. Các người à, vẫn là tuổi còn rất trẻ quá ngây thơ. Nguyên thị thúc cháu loại kia đức hạnh. Các ngươi coi là, kia Nguyên Vũ huynh trưởng, liền có thể tốt hơn chỗ nào? Nếu không chảm thảo trừ căn, ta tất nhiên là không sợ hắn trả thù. Nhưng hắn như trả thù các ngươi lại nên ứng đối ra sao? Ta cũng không thấy mỗi lần đều có thể trùng hợp như vậy. Vừa vặn kịp thời xuất hiện, giúp các ngươi giải vây. Bạch Vô Ngân, Bạch Vô Hà huynh muội hai mặt nhìn nhau một trận. Hổ thẹn mà cúi thấp đầu. Nghe đại ca nói đúng, là chúng ta nghĩ đến đơn giản. Nghe Khôn nói đến, hai người các ngươi như thế thuần lương, lại là lần thứ nhất rời nhà. Đến tột cùng là như thế nào một đường đi đến Long Môn Trấn? Bạch Vô Ngân nói, nhà chúng ta cách Long Môn Trấn cũng không xa, mới hơn 400 dặm, ta hai huynh muội rời nhà về sau. Thi triển khinh công, một lòng đi đường, cũng chưa từng cùng ngoại nhân tiếp xúc, cho nên một đường vô sự đến nơi đây, nhà các ngươi người cũng là tâm lớn, thế mà không ai đưa các ngươi. Nê Khôn cười nói, cũng coi như các ngươi vận khí tốt, không phải liền lấy các ngươi hai cái tính tình, nếu là tại nơi khác bị Nguyên thị thúc cháu như vậy ác nhân để mắt tới. Sợ muốn bị ăn đến ngay cả xương cốt đều không thừa hả? Nhà chúng ta là thư hương môn đệ, trong nhà liền ta cùng muội muội biết võ công. Bạch Vô Ngân không tốt ý tứ nói ra. Đáng tiếc chúng ta võ công luyện được không tốt, gặp gỡ Nguyên thị thúc cháu dạng này ác nhân, ngay cả sức tự vệ đều không có. Các ngươi võ công kỳ thật có thể coi là không tệ. Chỉ là kia Nguyên Chính không chỉ có võ công cực cao, còn có nhất định luyện khí tu vi. Các ngươi không phải hắn đối thủ rất bình thường. Tốt, nhàn thoại nói ít, ta đi tìm một chút nhìn. Kia Nguyên gia huynh trưởng còn ở đó hay không? Nói, liền tiến Nguyên thị thúc cháu đi ra sân nhỏ. Đi vào tìm một vòng, lại tìm cái kia gia chủ người thăm hỏi. Mới biết kia Nguyên gia huynh trưởng từ sáng sớm đi ra ngoài thăm bạn, cho tới bây giờ cũng không từng trở về, cũng không biết đi nơi nào. Nếu như thế, chúng ta liền tại nơi này ở lại, thuận tiện chờ một chút vị kia Nguyên gia huynh trưởng. Nê Khôn cũng không muốn chẳng có mục đích lục soát, liền chiếm Nguyên gia huynh trưởng phòng ở lại, gọi Bạch gia huynh muội phân biệt tiến vào Nguyên thị thúc cháu trong phòng. Nhưng mà Nghe Khôn nghĩ đến ôm cây đợi thỏ, kia Nguyên Vũ huynh trưởng Nguyên Văn lại sớm đã biết được nhà mình thúc thúc huynh đệ tin dữ, lúc ấy người vây xem nhưng không ít, tán đi sau khó tránh khỏi cùng riêng phần mình bạn bè nghị luận việc này. Long Môn Trấn lại không lớn, sớm mấy ngày đi vào Long Môn Trấn muốn tham gia Long Môn đại hội, các gia con cháu, các lộ hào kiệt lẫn nhau kết giao, lẫn nhau móc nối, một tới hai đi liền có các loại vòng quan hệ. Thế là Nguyên Văn liền thông qua bằng hữu, bằng hữu, bằng hữu, biết được nhà mình thúc cháu tin dữ. Hắn cũng là tâm cơ thâm trầm, dù cho đã có luyện khí tầng 2 tu vi, cũng không nghĩ lấy đi cho thúc thúc cùng đệ đệ báo thù. Mà là trong đêm rời đi Long Môn Trấn, hắn sợ đối phương cũng thông qua bằng hữu, bằng hữu, bằng hữu biết được tung tích của hắn, tới một cái chảm thảo trừ căn, cho nên liền đè xuống cừu hận, nhanh chóng thoát đi, bằng luyện khí tầng 2 tu vi, gia trì lên mấy đạo thần hành phù, một đêm vọt ra hơn 300 dặm, tìm cái không người sơn cốc ở lại, tính toán đợi đến mùng 1 tháng 6, xích luyện môn các tiên trưởng đến về sau, lại trực tiếp lên núi tham gia Long Môn đại hội. Bái nhập xích luyện môn về sau, lại tùy thời báo thù. Thế là Nghe Khôn ôm cây đợi thỏ kế hoạch thất bại. Đã tụ tập một đêm, cũng không đợi đến nguyên văn. Tiếp xuống tới mấy ngày, Nghê Khôn cùng Bạch Gia huynh muội tại Long Môn Trấn trong ngoài kết bạn du ngoạn. Đồng thời lưu ý nghe ngóng Nguyên Gia huynh trưởng hạ lạc. Nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Cứ như vậy, thời gian rất nhanh liền đến mùng 1 tháng 6. Cùng ngày giờ Mão Sơ, trời chưa sáng rõ lúc, Nghê Khôn liền cùng Bạch Thị huynh muội cùng đi ra Long Môn Trấn. Dọc theo một cái lối nhỏ, hướng về Long Môn Sơn đỉnh bước đi, đến mặt trời mới lên thời điểm, ba người liền đã đi tới đỉnh núi. Chỉ thấy đỉnh núi ranh giới có tuyết chỗ, có một khối trăm trượng phương viên đất bằng. Trên đất bằng đứng lặng lấy một tòa uy nghiêm đại điện. Nhìn qua đã nhiều năm rồi, lúc này bình đài trước đại điện đã tụ tập không ít người. Nghê Khôn nghe chúng nhân nghị luận, biết tòa đại điện này chính là Xích Luyện Môn tại ngàn năm trước đó xây dựng. Bình thường không người trông coi, chỉ ở 50 năm một lần Long Môn Đại Hội lúc mở ra. Nhưng cho dù không người trông coi, đại điện này cũng chưa từng có người dám can đảm tự tiện xông vào. Thậm chí tại bế điện thời gian bên trong, đều không người dám tới gần nơi này. Giờ thìn trung điểm, đại điện bên trong, bỗng nhiên truyền đến một tiếng trung minh. Cùng với cái này âm thanh kéo dài trung minh, cửa điện ầm vang mở ra. Một thân mang hắc bào, lòng dạ thêu lên một đoàn hỏa vân tu sĩ, ngạo nghễ đi ra khỏi đại môn. Lấy cảm giác ưu việt 10 phần ánh mắt, liếc nhìn một chút kia tụ tập tại trước đại điện hơn 1000 người. Cất giọng nói, Long Môn sẽ mở, trước cho các ngươi thẻ số, về sau ở hàng ngũ này đợi chờ. Nói, cái này tu sĩ phất ống tay áo một cái, ống tay áo bên trong, bay ra từng cái bàn tay lớn nhỏ tấm bảng gỗ, tinh chuẩn rơi xuống ở đây mỗi người trên đầu. Mọi người khoát tay, liền có thể đem tấm bảng gỗ tiếp được. Nghê Khôn, Bạch Gia huynh muội cũng riêng phần mình tiếp nhận một con tấm bảng gỗ. Nghê Khôn trên tay con kia tấm bảng gỗ, lấy sơn hồng viết 505 ba chữ. Bạch Gia huynh muội thì theo thứ tự là 506. 507, trước cửa điện Xích Luyện Môn tu sĩ phân phát xong thẻ số. Lại ngạo mạn liếc nhìn toàn trường một chút, thản nhiên nói, 1 đến 10 hào, theo ta tiến điện, tiếp nhận khảo thí, những người khác chờ đợi ở đây, nghe được kêu tên, lại theo thứ tự tiến điện, nói, tay áo hất lên, quay người đi vào trong điện, tiếp vào 1 đến 10 hào 10 người, vội vàng đi ra khỏi đám người, vui mừng đi vào theo, nghe đại ca. Chúng ta thẻ số như thế dựa vào sau, đều xếp tới hơn 500 vị, có thể hay không không có cơ hội nha. Bạch Vô Hà lo lắng hỏi, Nghê Khôn cười nói, yên tâm, đã cho tất cả mọi người cấp cho thẻ số, kia mỗi người chí ít có cơ hội tiến điện, tiếp nhận khảo thí. Đối với hắn, Bạch Gia huynh muội đã là 10 phần tin phục. Bạch Vô Hà lập tức yên lòng, nhón chân lên. Hướng cửa điện đánh nhìn, chỉ là cung điện kia cửa điện mặc dù mở rộng, nhưng nàng vô luận như thế nào, đều không nhìn thấy trong điện tình hình. Hình như có một đạo bình chướng vô hình, chặn tầm mắt của nàng. Bạch Vô Ngân thì là hiếu kỳ nói ra, mới rõ ràng không nhìn thấy có người tiến điện. Xích Luyện Môn tiên sư nhóm, lại là như thế nào xuất hiện đại điện bên trong? Nê Khôn nói, trong điện có truyền tống trận pháp, Xích Luyện Môn người trực tiếp truyền tống đến trong đại điện. Thì ra là thế, tiên gia thủ đoạn quả thật phi phàm. Bạch Vô Ngân than thở, ánh mắt bên trong tràn đầy ước mơ, nhìn hắn kia chờ mong ước mơ bộ dáng. Nghê Khôn khẽ lắc đầu, từ hắn đến nay gặp mấy cái Xích Luyện Môn tu sĩ xem ra, kia Xích Luyện Môn cũng không phải cái gì lương thiện tông môn, lấy Bạch Thị huynh muội tính cách, tiến Xích Luyện Môn liền giống với cừu non tiến ổ sói. Lại lấy hắn thần nhãn quan chi, Bạch Gia huynh muội thể chất căn bản cũng không thích hợp Xích Luyện Môn công pháp, hắn cũng coi là cùng Xích Luyện Môn duyên. phận rất sâu, đã biết xích luyện môn sở trường hỏa pháp, am hiểu luyện khí, mà Bạch gia huynh muội thể chất, huynh muội hai cái, tư chất hết sức xuất sắc, lấy trung thổ tiêu chuẩn, đem tại dị đẳng, thậm chí càng cao hơn một chút, chỉ là Bạch Vô Ngân thể tư, tựa hồ càng thân cận thủy trúc linh khí, Bạch Vô Hà càng là thân cận băng thuộc linh khí. Bực này thể chất, tu luyện xích luyện môn công pháp, tuyệt đối không có tiền đồ, nói không chừng sẽ còn đem tư chất cho luyện phế bỏ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.